Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 430, cấm ma lực vũ khí. Sorius điện hạ, bị thương, làm sao sẽ, nhìn thấy bay rớt ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Sorius, phi hồng vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tựa như sôi trào, tận đều không thể tin được. Nguyên bản Gray có thể tại Sorius tay bên trong kiên trì thời gian dài như vậy bất bại, cũng đã làm bọn hắn cực kỳ kinh ngạc. Mà bây giờ, Gray thế mà làm Sorius bị thương, để bọn hắn kinh ngạc đến cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ Sorius điện hạ sẽ bại hay sao? Cái nghi vấn này không khỏi tại bọn họ trong đầu hiện lên, lập tức bị bọn họ lắc đầu phủ định. Nói đùa cái gì, Sorius điện hạ làm sao lại bại? Nhưng nội tâm bên trong lại là ngăn không được sinh ra loại này lo lắng, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Người thế mà thương tổn tới ta, nhìn thoáng qua ngực chính đang chảy máu vết thương, cảm giác được huyết nhục bị cắt mở kịch liệt đau nhức. Sorius sắc mặt tái xanh, trong mắt lộ ra băng hàn màu. Hắn thế mà bị thương, đối phương phòng ngự cường đại, rất có thể sẽ lấy thương đổi thương điểm này. Hắn tự nhiên là có đề phòng, bất quá hắn cũng có tự tin của mình. Hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, lấy phản ứng của đối phương tốc độ, không có khả năng có lấy thương đổi thương cơ hội, lại không nghĩ rằng thế mà làm cho đối phương đạt được, bị đối phương lấy thương đổi thương. Bạch. Sắc mặt hắn âm trầm, tựa như một đạo màu ửng đỏ như ảo ảnh, xuất hiện tại Gray sau lưng. Hồng sắc cự kiếm lôi điện tứ ngược, huyền như lôi thần vũ khí, sương mù màu đen không khác biệt đánh tới. Một kiếm chém qua, lập tức làm sương mù màu đen nổ nát vụn. Sau đó màu đỏ cự kiếm một kiếm đâm thẳng Gray phía sau lưng. Bạch, đúng lúc này. Một màn màu đen kiếm quang lại là đã xuất hiện, tránh đi màu đỏ cự kiếm, thẳng tước trên người hắn mà đến, này là chuẩn bị cùng hắn lấy thương đổi thương. Bành, hắn biến sắc, không có khả năng cùng Gray lấy thương đổi thương, dù sao phòng ngự của hắn so Gray phòng ngự yếu một mảng lớn. Quá mức ăn thiệt thòi, giờ kiếm ngăn lại màu đen cự kiếm. Thân hình hắn hóa thành ửng đỏ quang mang nhanh lùi lại. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện tại khác một bên, xé nát sương mù màu đen ngăn cản, đâm về Gray, bất quá rất nhanh, màu đen cự kiếm cơ hồ tại hắn đâm ra màu đỏ cự kiếm đồng thời cũng đâm về phía hắn. Màu đỏ cự kiếm lướt ngang, ngăn lại màu đen cự kiếm, hắn lại một lần nữa nhanh lùi lại. Liên tiếp mấy lần, đều bị bức phải bị ép lấy màu đỏ cự kiếm phòng thủ Gray màu đen cự kiếm. Nửa đường rút đi, hắn sắc mặt càng hiển khó coi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là cùng trước đó không sai biệt lắm chiến đấu. Nhưng chiến đấu kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Tam đại vương quốc quý tộc con em đều là không khỏi nghi hoặc. Tốc độ phản ứng biến nhanh. Chỉ có Francis Violet cùng Glenway Austin chờ thực lực đạt tới hoang huyết chiến sĩ tồn tại mới có thể phát giác nguyên nhân chỗ. Ban đầu Sorius bị thương thời điểm bọn họ liền có điều suy đoán, mà này sau mấy lần giao phong làm suy đoán của bọn hắn tìm được chứng minh. Ruth tốc độ phản ứng biến nhanh, bành một kiếm đem theo khía cạnh đánh tới Sorius kinh sợ thối lui. Gray ánh mắt chỗ sâu có một mạt mừng rỡ. Phản ứng của hắn tốc độ đích thật là biến nhanh, bởi vì hắn cảnh giới đã đột phá tới man cấp độ thứ hai. Chiến đấu quả nhiên là tốt nhất xúc tiến thực lực tăng trưởng phương pháp. Cùng Sorius Crimson chiến đấu, cho hắn áp lực lớn lao, mà này áp lực lớn lao làm hắn cực trong thời gian ngắn đột phá theo man cấp độ thứ nhất đến man cấp độ thứ hai. Bình cảnh, đột phá bình cảnh sở tiêu tốn thời gian, thậm chí so theo cuồng cấp đột phá đến man cấp bình cảnh ngắn hơn. huyết pháp là theo huyết thú trên người thôi diễn tới phương pháp tu luyện. Rất nhiều đặc tính đều cùng huyết thú giống nhau, mà huyết thú, trong đó đại đa số đều là hiếu chiến chủng tộc, vì tranh đoạt địa bàn, vì tranh đoạt đồ ăn, không tiếc sinh tử tương hướng, cơ hồ mỗi ngày đều tại chiến đấu. Huyết chiến sĩ thường xuyên chiến đấu, phù hợp huyết thú loại này sinh tồn phương thức, hiển nhiên có thể cực đại xúc tiến thực lực tăng lên. Oanh, oanh, oanh, trên chiến đài, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tia chớp màu đỏ, sương mù màu đen, tại chiến đài bên trong tứ ngược. Sorius càng đánh càng kinh ngạc, trở nên so bảo thạch vương nữ còn khó dây dưa hơn. Bị Grudin đả thương sau tiếp liền xuất thủ mấy chục lần. Nhưng một lần đều không thể đủ lại làm bị thương Gray. Lúc này đối phương cho áp lực của hắn, có thể so với thậm chí vượt qua bảo thạch vương nữ Glenway Austin. Theo lý thuyết, bảo thạch vương nữ đạt tới hoang huyết chiến sĩ cấp bậc tốc độ phản ứng. So với đối phương khẳng định càng nhanh, cũng càng thêm khó chơi mới đúng. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, bảo thạch vương nữ phòng ngự cường đại, nhưng bởi vì huyết thú năng lực thiên hướng về đơn thể công kích nguyên nhân, phương thức chiến đấu thẳng tới thẳng lui, ứng phó ngược lại đơn giản một chút, đối tốc độ cực nhanh hắn không hình thành nên hữu hiệu chặn đường. Mà đối phương loại này sương mù màu đen, chẳng những có thể công hướng về phía một cái phương hướng, cũng có thể đánh úp về phía bốn phương tám hướng, không khác biệt công kích. Phương thức công kích càng nhiều hơn dạng, cũng càng thêm khó chơi. Sorius Crimson càng đánh càng kinh ngạc, Gray lại là càng đánh càng hăng. Phốp, lại giao thủ mấy chục cái. Gray nắm lấy cơ hội, tại Sorius Crimson trên người lưu lại một đạo to lớn lỗ hồng. Phốp, giao thủ hơn trăm lần. Gray lại một lần nữa nắm lấy cơ hội, tại Sorius ửng đỏ trên tay phải, vạch ra một đạo thật sâu vết thương, cơ hồ sâu đủ thấy xương. Đinh đương, kịch liệt đau nhức làm Sorius mất thăng bằng, buông lỏng tay ra bên trong kiếm. Nhân cơ hội này, Gray trong tay màu đen cự kiếm một cái vót ngang, mau lẹ gọt hướng về phía Sorius cái cổ. Màu đen cự kiếm gọt đến, Sorius biến sắc, bị như thế cự kiếm gọt đến chỗ yếu ở cổ. Hắn cho dù không chết cũng tuyệt đối phải trọng thương. Keng, thời khắc mấu chốt là chủ cầm đối chiến phụ nữ trung niên xuất hiện, cầm trong tay một thanh màu bạc chiến phủ. Không có sử dụng huyết thú năng lực, vẻn vẹn bằng vào nhục thân năng lực, nhẹ nhàng linh hoạt lấy màu bạc cự phủ lưỡi búa đỡ được màu đen cự kiếm. Màu đen cự kiếm chạm tại trên đó không có hù dọa nửa điểm gợn sóng, thậm chí không có làm nàng di động nửa bước. Nhìn thoáng qua phụ nữ trung niên sau lưng Sorius, Gray thu kiếm cũng không quay đầu lại quay người đi xuống sân ga. Sorius điện hạ bại, không có khả năng. Sorius điện hạ làm sao có thể bại, hơn nữa còn là thua với cái kia Gray Fergus. Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi tràn đầy kinh ngạc. Không tin, hoài nghi, bị bọn họ nhận làm mạnh nhất Sorius điện hạ thế mà bại. Mà lại là thua ở Gray Fergus trong tay. Kết quả như vậy để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Có ít người thậm chí là thất hồn lạc phách đứng lên. Kết quả như vậy đối bọn hắn đả kích thực sự quá lớn. Đáng chết, gian lận, đây là gian lận. Hẳn là cấm ma lực vũ khí sử dụng. Một số người thì là lớn tiếng phàn nàn, cho rằng Sorius sẽ thua, toàn bộ là bởi vì ma lực vũ khí nguyên nhân. Hẳn là cấm ma lực vũ khí sử dụng. Tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba người, rốt cục có người bại. Bảo thạch vương quốc quý tộc con em trên mặt tràn đầy sợ hãi thán phục. 5 năm trước trận kia giao lưu hội, Tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong sinh ra mạnh nhất ba người. Bọn họ theo thứ tự là Francis, Sorius Crimson, Glenway Austin. Ba người vẫn luôn duy trì bất bại ghi chép, lẫn nhau chiến đấu qua. nhưng kết quả sau cùng là thế hòa, cũng không có thể phân ra thắng bại. Bây giờ trong ba người rốt cục có người xuất hiện thua trận. Nhưng làm bọn hắn giật mình chính là đánh bại đối phương cũng không phải là ba người ở trong hai người khác, mà là một người khác hoàn toàn. Mặc dù là vận dụng ma lực vũ khí đánh bại, nhưng dù sao cũng là đánh bại. Thế mà thật thắng, liền Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc con em cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Thực lực 10 phần mạnh, bọn họ tự nhiên là tán đồng. Dù sao đã từng chém giết qua ba cái hoang cấp, trên chiến trường biểu hiện rõ như ban ngày. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Sorius Grimson ngược lại là muốn càng thêm cường đại. Đối phương làm vương thất thành viên, trở thành hoang huyết chiến sĩ đã nhiều năm, thực lực tuyệt đối đã xảy ra hoang cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Tuyệt không phải Grey giết chết kia ba vị hoang cấp đủ khả năng có thể so với. Dưới tình huống như vậy, Grey thế mà thắng, để bọn hắn không khỏi cảm giác tràn đầy kinh ngạc. Liền cùng Francis Điện Hạ nổi danh Sorius Grimson đều đánh bại. Thực lực của hắn bây giờ đã đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm. Nhìn qua theo đứng trên đài đi xuống Grey, Jessica trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đối phương quả nhiên là một cái dù là trong đám người cũng khó nén quang mang người. Đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Cùng Liệt Diễm Vương quốc trên chiến trường là như thế. Cùng Bảo Thạch Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, Tam quốc giao lưu hội thượng là như thế. Quả nhiên thắng. Sophia khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, tựa như nở rộ violet, xinh đẹp mà mê người, làm người nhìn thấy cũng không khỏi xem ngây dại. Sorius Điện Hạ thế mà thua ở một cái man huyết chiến sĩ trong tay. Không chỉ là Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, liền Phi Hồng Vương quốc thế hệ trước sắc mặt cũng có chút khó coi. Chưa hề có được thua trận Sorius thế mà bị người đánh bại. Hơn nữa đánh bại hắn cư nhiên là một vị man huyết chiến sĩ. Kết quả như vậy khó mà tiếp nhận. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Hắn trầm giọng nói: ta đề nghị sau giao lưu hội cấm sử dụng ma lực vũ khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.